Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, chương 692, hai cái mặt trời. Theo lý, Huyền Ngũ chính là thế ngoại thiên lão tổ, hoàn toàn không cần thiết như vậy che chở Hồng Mi. Rốt cuộc Hồng Mi cũng chỉ là thế ngoại thiên một cái phân bộ các chủ mà thôi. Loại này cấp bậc nhân vật, chết mất một cái cũng không đả thương được thế ngoại thiên nguyên khí. Đi, Tiêu Mặc tay khẽ vẫy. Quan tài thủy tinh tài theo lấy cùng nhau tiến vào truyền tống trận. Chỉ gặp truyền tống trận quang mang lấp lóe, chớp mắt về sau, Tiêu Mặc đã rời đi. Mà Huyền Ngũ cũng chỉ có thể làm nhìn xem. Chỉ là cái hình chiếu thôi. Nếu là bản thân tới, có lẽ còn có thể lưu lại Tiêu Mặc. Hình chiếu kém xa, đại lục tây bộ nào đó cung điện dưới đất bên trong. Huyền Ngũ thần sắc vô cùng âm trầm chằm chằm lên trước mắt màn nước. Tại Huyền Ngũ bên người, Bạch Huyền đồng dạng sắc mặt tái xanh. Màn nước bên trong chính là thế ngoại thiên linh vực phân bộ cảnh tượng. Theo Tiêu Mặc cưỡng ép Hồng Mi vừa rời đi, thế ngoại thiên không gian trong hư không tử dương đột nhiên rung động. Tách ra trước nay chưa từng có hào quang màu tím. Từng vòng mắt trần có thể thấy màu tím nhạt sóng nhiệt cuồn cuộn truyền lại. Trong khoảnh khắc, toàn bộ không gian cây cối hoa cỏ liền biến thành cho tàn. Nguyên bản bày ra 6 tầng cấm chế bị phá vỡ 2 tầng. Còn lại 4 tầng tại cái này kinh khủng nhiệt độ cao dưới. Mới kiên trì không đến nửa cái hô hấp liền toàn bộ phá toái. Nước sông lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khô cạn. Đại địa nứt ra, tan rã. Những cái kia chết đi sát thủ thi thể đồng dạng tại trong chốc lát liền bốc lên khói xanh. Sau đó hóa khí, Bạch Huyền âm mặt nói. Thất bại trong gang tấc, Tiêu Mặc tiểu tử này quả thực ghê tởm. Ta hiện tại liền đi làm thịt xúc sinh này. Huyền Ngũ khẽ vươn tay, ngăn cản hắn. Không được, tại cái này trong lúc mấu chốt, không nên lại phức tạp. Kia lão hòe thụ ngay cả ta cũng không biết là phương nào quái vật. Không dễ chọc, kia cứ tính như vậy. Hồng Mi có thể hay không nói ra? Huyền Ngũ nhướng mày một cái. Điềm nhiên nói, lượng hắn không cái này gan. Nhìn chằm chằm cái khác 4 cái phân bộ là được. Cũng không thể lại xảy ra sự cố. Minh Bạch, ngoặc kép, Đông Dương huyện trong núi lớn. Tiêu Mặc nắm lấy Hồng Mi mới xuất hiện. Liền cảm giác dưới chân một trận rung động. Trên núi tảng đá gì rào trượt xuống. Như là địa chấn, chuyện gì xảy ra, Tiêu Mặc lông mày nhướn lên, luôn cảm giác có chút cổ quái, lập tức không dám ở lâu, vội vàng níu lấy Hồng Mi, mang theo quan tài thủy tinh phi tốc hướng vườn lê kết giới bay đi. Lam Vi, Hồng Mi nhất định phải đặt ở vườn lê trong kết giới, như thế mới an toàn. Hưu, nhưng mà, vừa mới đi 2 bước, thương khung đột nhiên xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng. Lập tức chỉ gặp một cái tử sắc mặt trời từ lỗ thủng bên trong chui ra. Từ từ bay lên, xông phá tầng mây, cuối cùng đi vào mặt trời đỏ đối diện, treo trên cao thương khung, một đỏ một tím hai cái mặt trời. Trong lúc đó, mặt đất nhiệt độ thăng cao hơn nhiều, rõ ràng là linh vực mùa thu, lại như là chói chang ngày mùa hè giữa trưa. Đây là thế ngoại thiên tử dương. Tiêu Mặc hãi nhiên. Mới từ linh vực thế ngoại thiên ra, đối cái này tử dương càng là thấy qua vô số lần. Tự nhiên rất rõ ràng, thế ngoại thiên tử dương sao lại ra làm gì, mà lại so với lúc trước muốn bành trướng quá nhiều. Xa xa nhìn lại, hoàn toàn cùng phương đông mặt trời đỏ không chênh lệch nhiều. Chỉ là màu sắc khác nhau, một tử đỏ lên, nương theo lấy tử dương xuất thế, hồng hoang đại lục thậm chí cả hải ngoại. Trong khoảnh khắc liền sôi trào. Tử Dương, đây là có chuyện gì? Trời ạ, hai cái mặt trời, còn có thể sống sao? Viêm vực đã đủ nóng, lại đến cái mặt trời. Lông đều nhanh đốt rụi. Không có việc gì, lông dài đốt đi liền đốt đi. Lông ngắn đốt không thế là được. Các loại nghị luận, chấn kinh liên tiếp. Sau một ngày, linh vực vườn lê, nói... Tử Dương đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiêu Mặc bỗng nhiên một cước đá vào Hồng Mi trên mặt. Chỉ vào hắn cái mũi quát hỏi. Vườn lê bên trong, Ngưu Nhị, Thạch Tam, Thanh Hỏa, Dịch Thu Bạch Loại đều tại. Đến nơi này, Hồng Mi liền xem như đã mọc cánh cũng bay không ra. Hồng Mi quỳ trên mặt đất, khí tức uể oải, khuôn mặt đều bắt đầu vặn vẹo. Chờ xem, cuối cùng có một ngày lão tổ thần uy giáng lâm, các ngươi cùng ta thế ngoại thiên đối nghịch, tuyệt không có kết cục tốt. Còn lão tổ, ngươi tổ gia gia tới đều cứu không được ngươi. Ba Tiêu Mặc lật tay cách không liền là mấy cái bạt tay mạnh. Đối cái này Hồng Mi hắn là hận tới cực điểm. Nhớ ngày đó, đều bị Hồng Mi bức bách đến kém chút đi đớp cướp. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Sư huynh, dùng hỏa thiêu hắn. Thanh Hỏa mỉm cười. Đối Tiêu Mặc quá khứ hắn cũng có nghe thấy. Lúc này tiến lên một bước, vung tay lên, lập tức có một đoàn cửu u ngục hỏa xuất hiện, lôi cuốn lấy Hồng Mi. Hồng Mi trên người hạ phẩm nguyên khí hộ giáp sớm đã bị cưỡng ép cởi xuống. Giải trừ quan hệ, đối loại này thiên hỏa căn bản chống cự không được. Một lát nhục thân liền bị thiêu hủy. Chân linh bị ngục hỏa bao vây lấy. Tiếng kêu dê liên hồi. Bị hỏa thiêu là tư vị gì? Chân linh, có thể coi như là một người tu sĩ linh hồn. Linh hồn bị hỏa thiêu. Kia so nhục thân bị đốt càng phải thống khổ 1000 lần gấp 1000000 lần. Tại Thanh Hỏa khống chế tinh chuẩn dưới, Hồng Mi liền là muốn chết đều làm không được. Tưởng tượng tự bạo bên cạnh Ngưu Nhị liền xuất thủ, lấy thời gian đình chỉ đánh gãy. A, Tiêu Mặc ngươi chết không yên lành. Vừa mới bắt đầu Hồng Mi còn mạnh miệng, không đến chén trà nhỏ thời gian liền chịu không được, đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, liên tục cầu xin tha thứ. Nói, kia Tử Dương đến cùng là cái gì đồ chơi? Hồng Mi cười thảm nói, ta nói có chỗ tốt gì? Ngươi có tư cách bàn điều kiện sao? Hồng Mi trầm mặc, sắc mặt âm tình biến ảo chập chờn. Dịch Thu Bạch lạnh lùng lườm Hồng Mi một chút, nói, tiểu tứ, dùng siêu hồn đi. Vừa nghe đến siêu hồn, Hồng Mi sắc mặt kịch biến, liền nói, không phải ta không nói, mà là không thể nói a. Nói chuyện liền sẽ chết. Lời này Tiêu Mặc vẫn tin tưởng. Trong truyền thuyết một chút cường đại tu sĩ là có thể tại tu sĩ trong đầu gieo xuống cấm chế. Một khi đối phương nói đến cơ mật, cấm chế này liền sẽ bộc phát. Đến lúc đó người này liền sẽ chết đi. Siêu hồn đi. Tiêu Mặc gật gật đầu. Lúc này tiến lên, tay phải khẽ vồ, đột nhiên khắc ở Hồng Mi trên đỉnh đầu. Từ tương đương như là có một trận dòng điện vọt qua. Lập tức Hồng Mi chân linh liền co quắp, như là co giật. Một lát sau, hai mắt vô thần nhìn về phía trước. Tiêu Mặc hỏi, ngươi là ai? Hồng Mi đờ đẫn nói, ta gọi Khu Cửu, tại thế ngoại thiên đảm nhiệm chức vị gì? Phân bộ các chủ, vì cái gì một mực ở tại linh vực phân bộ? Lần này Hồng Mi rõ ràng trần chờ một hồi lâu mới chậm rãi nói ra. Thủ hộ Tử Dương, vì tổng bộ chuyển vận máu mới, trấn thủ một phương, còn lại 4 cái phân bộ cửa vào ở đâu? Còn lại 4 cái phân bộ tại Viêm vực a. Đột nhiên, Hồng Mi hai tay ôm đầu, trực tiếp liền ngồi xổm lăn lộn trên mặt đất, kêu gào, đảo lưu. Dịch Thu Bạch cong ngón búng ra, thời gian đảo lưu, rất nhanh, Hồng Mi liền an tĩnh lại, hiển nhiên vừa rồi vấn đề đã chạm tới cấm chế. Nếu không phải Dịch Thu Bạch nhìn chằm chằm, lúc này Hồng Mi đã bị cấm chế giết. Tiêu Mặc trầm giọng hỏi, Tử Dương là cái gì? Tử Dương chính là Tổ Long a. Hồng Mi lần nữa ôm đầu lăn lộn, đau đến không muốn sống, đồng thời chân linh cực tốc bành trướng, xem ra chỉ cần chớp mắt liền sẽ tự bạo, so lúc trước càng phải kịch liệt được nhiều. Tổ Long, Tiêu Mặc cùng sư tôn cùng 3 vị sư huynh nhìn nhau, đều tâm thần kịch chấn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.